Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 520, ngang ngược. Hàn Đông Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bên ngoài Mễ Tử Hiên mang theo hơn 100 người trùng. Trùng điệp điệp đi tới, lúc dùng lực kéo xuống Hà Lợi Minh. Hà Lợi Minh bất mãn nói, Đông Phượng ngươi làm, cái cuối cùng. Đi, chữ bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Bởi vì hắn nghiêng đầu thấy được Mễ Tử Hiên mang đến hơn 100 người tiến sân nhỏ. Một giây sau Hà Lợi Minh liền biến sắc đại biến, vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, mồ hôi lạnh cấp tốc chảy xuống. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới vừa cái kia ở trước mặt mình cái dám cũng không dám thả kẻ. Bất lực, lại đảo mắt liền mang theo nhiều người như vậy. Hơn 100 người, cũng đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng sắc mặt bất thiện cường tráng tiểu hòa. Phải dựa vào trong sở này hơn 20 người, thực động thủ, kết cục liền một cái bị đánh được từ mình mẹ ruột cũng không nhận ra. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Hàn Đông Phong cũng là triệt để sợ. Mễ Tử Hiên mang tới nhiều người như vậy mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết. Chính là chạy của bọn hắn, bị những người này bắt lấy chính mình mấy người này còn có thể có hào. Vẫn không thể bị cứng rắn đánh chết a. Lúc này Hàn Đông Phong hối hận đến ruột cũng xanh lại. Giữa trưa uống gì tửu a? Đụng Điền Viễn Đào xe bồi thường ít tiền có quá. Làm gì vậy mượn rượu mới bắt hắn cho đánh. Trả lại cùng Hà Lợi Minh thu về hỏa tới muốn từ Điền Viễn Đào trên người lừa bịp một bút. Hiện tại Hào, Điền Viễn Đào tỷ phu mang đến hơn 100 người qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Hàn Đông Phong lúc này gấp đến độ cũng không được. Kéo lại Hà Lợi Minh nói. Lão Hà chúng ta người anh em quan hệ có thể không sai. Ngươi có cứu mấy người chúng ta à? Hà Lợi Minh lúc này rất muốn chửi mẹ. Ni mã ngươi nói ngươi uống điểm mèo nước tiểu liền không biết mình là ai. Hiện tại Hào, đối phương dẫn nhân, phải dựa vào chúng ta trong sở những người này ta đặc biệt sao hộ được ngươi sao? Hà Lợi Minh lúc này cũng hận chính mình dầu mỡ heo mơ hồ tâm. Làm sao lại tín Hàn Đông Phong chuyện ma quỷ cùng hắn thu về hỏa tới muốn lừa bịp Điền Viễn Đào tiền? Hiện tại Hào, Điền Viễn Đào tỷ phu mang nhiều người như vậy qua, việc này khẳng định không thể thiện a. Vừa tới báo tin tuổi trẻ cảnh sát vội la lên. Hà ca thế nào a? Sự tình đã như vậy. Hà Lợi Minh chỉ có thể kiên trì. Cắn răng một cái một dậm chân nói. Cho huyện cục gọi điện thoại. Đã nói chúng ta này bị hắc sáp hội vây công. Nhanh, nhưng hạ những lời này Hà Lợi Minh liền đem sở hữu trong người đều kêu đi ra đi theo hắn đi. Ra ngoài. Hắn trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên đám người kia thực có can đảm va chạm quốc gia cơ quan chấp. Pháp, không muốn sống sao? Mễ Tử Hiên một đoàn người cũng chưa tiến vào. Liền đứng ở trước cửa. Hà Lợi Minh vừa xuất ra. Trời rất nóng, lại cảm giác theo bàn chân trở lên phản khí lạnh. Thật sự là đối phương quá nhiều người. Trả lại từng cái một sắc mặt bất thiện. Là động thủ. Chính mình còn có thể tốt có, nhưng này trong lúc mấu chốt hắn không thể yếu thế, nếu không mình cần phải lần lượt một bữa chết đánh không thể. Hà Lợi Minh cố giả bộ trấn định hô, các ngươi muốn làm gì? Đây là đồn công an, các ngươi nghĩ nháo sự làm thế nào? Cả đám đều ni mã không muốn sống a. Khang Đại Tráng một ngụm đàm nhả đến Hà Lợi Minh dưới chân. Mắng! Ta đi đại gia mày, chúng ta liền nháo sự như thế nào? Ngươi tính là cái quái gì a? Ít đùn lão tử này trang đầu to tỏi. Ni mã, Mạc Vu Phi hùng hùng hổ hổ nói. Cầm người giao ra đây, bằng không thì lão tử hủy đi ngươi đồn công an. Đại gia mày, ai ni mã các ngươi cũng dám rước lấy nhục. Thực ni mã chán sống lệch ra. Hà Lợi Minh một nhìn đối phương căn bản sợ chính mình. Mồ hôi lạnh là rơi vào nhanh hơn. Lại lớn như vậy công phu toàn thân y phục cũng bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp. hắn sợ tới mức hai chân mà run rẩy. Nhưng này trong lúc mấu chốt ngàn vạn không thể nhận thức kinh sợ. Bằng không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Hà Lợi Minh chỉ có thể tiếp tục cố giả bộ trấn định nói. Các ngươi vây công quốc gia cơ quan chấp pháp biết là cái gì? Không đợi Hà Lợi Minh cầm cuối, cùng, kết cục, hai chữ nói ra. Liền ai ôi, một tiếng, cũng không biết ai hung hăng ném đi qua một khối cục gạch. Trực tiếp nện vào Hà Lợi Minh trên đầu. Huyết theo Hà Lợi Minh khe hở xuống lưu lại. Mạc Vu Phi ngạnh lấy cái cổ nói. Ít đi mã nói nhảm. Cầm người giao ra đây. Bằng không thì ta giết chết ngươi cẩu Nhật. Mạc Vu Phi một khi đã nói. Hắn cùng Khang Đại Tráng mang đến người lập tức đánh trống gieo hò. Hùng hùng hổ hổ nói muốn đem Hà Lợi Minh giết chết. Dì Lợi rõ là không có biện pháp tiếp tục giả bộ nữa. Vội la lên, vội vàng đem người mang ra. Mang ra, cận kề cái chết hướng dẫn du lịch bất tử bần đạo A. Là không cầm người giao ra đây. Chính mình hôm nay nhất định là chết, cũng không biết chết như thế nào. Một mực không nói chuyện Mễ Tử Hiên đối với Mạc Vu Phi nói. Người mang mấy người cầm người cho ta làm ra. Tổng cộng 4 cái, cầm đầu là đầu chọc, còn có ta tiểu cữu tử. Mạc Vu Phi xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Không có vấn đề, nói xong tìm mười mấy người liền đi vào trong. Hà Lợi Minh ngăn cũng không dám ở. Nội tâm liền kỳ vọng lấy trong huyện nhanh chóng phái người. Bằng không thì Hàn Đông Phong những người này cần phải bị bọn họ cho đang sống đánh chết không thể. Hàn Đông Phong 4 người vừa nhìn Hà Lợi Minh gánh không được muốn đem bọn họ giao ra đây. Cất bước bỏ chạy, có thể đồn công an căn bản không có cửa sau. Mạc Vu Phi đám người tốc độ vừa nhanh, trả lại không chờ bọn họ chạy ra rất xa liền bị bắt. Mạc Vu Phi tự nhiên sẽ không đối với bọn họ khách khí. Trực tiếp làm cho người ta đầu tiên là ngận tấu một bữa. Đánh cho bọn họ liên tục xin khoan dung mới cùng kéo chó chết giống như cầm 4 người bọn họ lấy. Tới bên ngoài, Hàn Đông Phong 4 người bị đánh có mặt mũi bầm dập. Chồng chất tại hơn 100 người trước mặt sợ tới mức mà run rẩy. Cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên những người này. Hiển nhiên là dọa phá lá gan. Vậy còn có vừa rồi nửa phần ngang ngược càn rỡ. Hà Lợi Minh nhìn Hàn Đông Phong những người này bị đánh thành đức hạnh. Sợ tới mức chân run rẩy có lợi hại hơn. Cũng cảm giác da đầu run lên. Trong tai ông tác hưởng. Trong đại não là trống rỗng. Hiển nhiên là dọa hỏng. Điền Viễn Đào cũng bị Mạc Vu Phi người nâng xuất ra. Điền Tư Dương nhìn đệ đệ bị đánh thành như vậy nhanh chóng đi qua ân cần nói. Xa sóng lớn ngươi không sao chứ? Điền Viễn Đào ủy khuất muốn chết. Tự mình lái xe mua đồ chuẩn bị về nhà. Kết quả bị người đem xe cho đụng. Trách nhiệm không tại hắn. Hắn xuống xe lời còn chưa nói vài câu đã bị đánh bọn họ hùng hùng hổ hổ đè lại đánh. Trả lại để cho hắn quỳ xuống kêu ba ba. Cảnh sát đến hắn cho rằng cảnh sát có thể vì hắn làm chủ. Ai ngờ cảnh sát lại cùng đối phương là một đám. Bị cắn ngược lại một cái nói hắn cầm Hàn Đông Phong bọn họ cho đánh. Trả lại đem hắn còng tay tại hơi ấm thượng ngồi cạnh. Từ nhỏ sâu sắc Điền Viễn Đào cũng không có chịu qua lớn như vậy ủy khuất a. Vừa nhìn thấy tỷ, nước mắt ngăn không được liền rơi đi xuống. Thạch vui mừng cũng đi qua ân cần nói. Đi, chúng ta trước đi bệnh viện nhìn xem. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Đợi lát nữa, nói đến đây hướng Điền Viễn Đào vẫy tay nói. Ngươi qua, Điền Viễn Đào cất bước đi qua. Mễ Tử Hiên chỉ một ngón tay Hàn Đông Phong những người này. Lập tức đem bọn họ sợ tới mức khẽ run rẩy. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nói. Đánh ngươi có phải hay không 4 người bọn họ? Điền Viễn Đào gật gật đầu. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Đánh như thế nào ngươi? Điền Viễn Đào tức giận nói. Dùng cờ lê đánh. Trả lại để ta quỳ xuống gọi bọn họ ba ba. Không hô liền đánh chết ta. Mễ Tử Hiên cười nói. Rất tốt, một giây sau đưa tay lên, Mạc Vu Phi lập tức hiểu ý. Chạy ra đi không nhiều lắm, công phu cầm tới một người cờ lê đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm cờ lê lần lượt đạo Điền Viễn Đào trong tay nói. Bọn họ đánh như thế nào ngươi? Ngươi liền đánh như thế nào bọn họ? Cầm khẩu khí này xuất. Đi thôi, Hàn Đông Phong vừa nhìn vẻ mặt huyết Điền Viễn Đào thực cầm lấy cờ lê qua. Là dọa hỏng, nhanh chóng xin khoan dung nói. Đừng đánh, đừng đánh, chúng ta bồi thường tiền. Bồi thường tiền, Mễ Tử Hiên lạnh giọng nói. Đánh, Điền Viễn Đào không chút nghĩ ngợi cau lại tay liền rút thăm được Hàn Đông Phong trên đầu. Cái kia sáng loáng ánh sáng đầu rất nhanh đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Điền Viễn Đào vừa bị bọn họ khi dễ rất. Lúc này có Mễ Tử Hiên cho hắn nâng đỡ. Cùng điên huy động trong tay cờ lê cầm Hàn Đông Phong những người này đánh cho gào khóc thảm thiết. Mễ Tử Hiên nhìn không sai biệt lắm, tại đánh liền thực tai nạn chết người, làm cho người ta cầm Điền Viễn Đào kéo ra, ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Hàn Đông Phong những người này nói. Quỳ xuống, hô ba ba, Hàn Đông Phong những người này nào dám không nghe, vậy còn có vừa rồi nửa phần lớn lối. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong nhanh chóng ngoan ngoãn từ trên mặt đất đứng lên cho Điền Viễn Đào quỳ xuống. Trong miệng liên tục kêu ba ba, Mễ Tử Hiên đi qua đó xem bọn họ. Chỉ một ngón tay mới vừa nói muốn ngủ Điền Tư Dương kia tôn tử nói. Lão Mạc này tôn tử miệng thiếu nợ rất, ngươi xem xử lý. Người này nghe xong lời này nhanh chóng dập đầu cầu xin tha thứ nói. Đừng đánh, đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không nhìn hắn. Cất bước đi đến Điền Viễn Đào bên cạnh nói, đi bệnh viện xem một chút đi, Mạc Vu Phi này sẽ triệt lấy tay áo để cho hai người kẹp lên người. Kia, xoay tròn cánh tay chính là một trận ngoan quất, ngay từ đầu ra hỏa này còn gọi vài tiếng, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh, miệng đầy nha đều bị Mạc Vu Phi cho rút sạch, Điền Viễn Đào đi rồi. Mễ Tử Hiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Hà Lợi Minh. Sợ tới mức hắn lập tức khẽ run rẩy, vô ý thức liền đẩy về sau. Mễ Tử Hiên đưa tay một mực Hà Lợi Minh nói, cầm kia tôn tử nắm lấy. Hắn vừa rồi thực thật là uy phong. Ta hiện tại đến muốn nhìn một chút hắn còn có thể hay không tiếp tục uy phong hạ xuống. Khang Đại, Tráng ngứa tay. Nghe xong lời này lập tức chạy tới một bà nắm chặt Hà Lợi Minh tóc không để ý hắn kêu rên lôi qua. Phía sau có mấy cái gan lớn chạy vào xem náo nhiệt. Vừa nhìn Hà Lợi Minh, Hàn Đông Phong bị thu thập thành như vậy, nhịn không được liền kêu một tiếng hào. Có thể thấy bọn này tôn tử là nhiều không phải dân tâm. Dân chúng là hận đến ngứa răng. Nhưng hết lần này tới lần khác cầm bọn họ không có một chút biện pháp. Hôm nay Mễ Tử Hiên thế nhưng là cho bọn hắn xuất một ngụm trong nội tâm ác khí. Hà Lợi Minh co quắp trên mặt đất trong miệng liên tục xin khoan dung nói. Không liên quan chuyện ta, đều là Hàn Đông Phong để ta làm như vậy. Thật không xem chuyện ta a. Mễ Tử Hiên cũng không nhìn hắn, quét mắt một vòng Khang Đại Tráng. Lão Khang lập tức hắc hắc cười lạnh đi qua một bà nắm chặt Hà Lợi Minh tóc. Một bạt tai liền rút đi qua. Ba, một tiếng giòn vang. Phía sau trầm trồ khen ngợi người càng nhiều. Khang Đại Tráng đánh lên nghiện. Bạt tai là một tên tiếp theo một tên rất rút. Đánh cho Hà Lợi Minh rú thảm liên tục. Thời điểm này đám người tách ra. Lưu Kiến Thiết mang người đi vào. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên cầm trận thế khiến cho lớn như vậy là ngay cả liền nhíu mày. Tiểu tử này thật sự là cuồng có không có biên. Chịu điểm khí, cũng dám tìm tới nhiều người như vậy vây công đồn công an. Vừa tiến đến liền thấy được bị đánh có mặt mũi bầm dập. Đầu rơi máu chảy Hàn Đông Phong những người này. Xem bọn hắn này hình dạng, Lưu Kiến Thiết không phải không dám ở nhìn. Hà Lợi Minh thấy được Lưu Kiến Thiết, cũng không biết kia tới khí lực đẩy ra Khang Đại Tráng liền chạy tới. Một phát ôm lấy Lưu Kiến Thiết bắp chân kêu khóc nói. Lưu cục trưởng ngươi nên vì ta làm chủ a. Bọn họ là Hắc Sáp Hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.